Hệ thống bắt tôi làm cá ướp muối trong chuyện ngược. Chương 157, bây giờ cô trông giống như chú hề tự luyến vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Diệu Tổ bị đá ngã xuống đất, lăn mấy vòng đầu không cẩn thận đập vào chân ghế sofa. Đau đến mức mắt cậu ta đầy sao vàng, cậu ta còn chưa kịp đứng dậy. Một bàn chân lại hung hăng đè lên ngực, tiếng mắng chửi cùng với tiếng giẫm đạp đồng thời đè lên cậu ta. Đồ heo béo chết tiệt. Tao thấy cha mẹ mày sinh mày ra chỉ để bị đánh. Một ngày tao không chỉnh đốn mày, mày sẽ không biết mình nặng bao nhiêu cân. Giang Diệu Tổ đầu óc choáng váng. Cho dù không nhìn thấy khuôn mặt này, chỉ cần nghe giọng cũng biết là ai. Giang Chiêu Đệ, chắc chắn là con khốn Giang Chiêu Đệ. Giang Diệu Tổ từ khi hiểu chuyện đã xưng vương xưng bá trong nhà, là con trai duy nhất của nhà họ Giang, ông bà cưng chiều. Cha mẹ yêu thương, dưới sự nuông chiều. Cách hành xử của cậu ta đương nhiên là ngang ngược. Nhưng trong nhà chỉ có một người chống đối cậu ta, đó chính là Giang Chiêu Đệ. Giang Diệu Tổ đến giờ vẫn nhớ, có một ngày cậu ta trộm tiền của cha mẹ để lên mạng, vì không dám để người nhà biết nên đã bắt cô đi chịu tội. Cô đương nhiên không tránh khỏi một trận đòn của cha mẹ. Kết quả là cậu ta còn chưa đắc ý được bao lâu, đêm hôm đó, cô đã lẻn vào phòng cậu ta. Dùng chăn trùm đầu cậu ta lại rồi đánh cậu ta một trận tơi bời. Những chuyện như thế này không đếm xuể. Sau đó cô được người giàu có đón về. Người giàu có còn đưa cho nhà họ mấy vạn tệ. Giang Diệu Tổ vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ. Cũng muốn cha mẹ khuyên nhủ để cô đón cậu ta đến thành phố sống những ngày tháng sung sướng. Cha mẹ cũng có ý đó nhưng không liên lạc được với họ. Giang Diệu Tổ không ngờ rằng sau bao nhiêu năm cô còn dám đánh cậu ta. Đang định nổi giận, Giang Diệu Tổ đột nhiên nhớ ra khán giả trong phòng livestream vẫn đang xem. Mặc dù cậu ta không phải là người quá thông minh nhưng cũng có chút đầu óc, lập tức nhanh trí, cố ý ôm đầu kêu rên trước ống kính. Chị gái, chị đừng đánh em nữa, em sai rồi. Sau này em không dám nữa, xin chị đừng đánh em nữa. Những ngày này, Giang Diệu Tổ không ít lần kể với mọi người về việc cô hồi nhỏ đã đánh cậu ta như thế nào. Khán giả trong phòng livestream không ngờ lại được chứng kiến cảnh thực tế, như Giang Diệu Tổ đã đoán, bình luận lập tức tràn ngập màn hình. Đây là cố ý gây thương tích đúng không? Giang Lê Thanh quá tệ bạc, đánh người trực tiếp luôn á, ngông cuồng vậy sao? Em trai đáng thương quá, trước đây em trai nói hồi nhỏ ngày nào cũng bị Giang Lê Thanh đánh mắng, thương em trai quá. Đã lưu video rồi, Giang Lê Thanh cũng đừng hòng lên đại học nữa, tôi thấy cô vào tù đi. Giang Lê Thanh đương nhiên chú ý đến ống kính. Hôm nay cô không đến một mình, còn mang theo 4 vệ sĩ. Vệ sĩ đều cao trên 1m85, từng phục vụ trong một đội lính đánh thuê, từ chiều cao đến khí thế áp bức đều không phải dạng vừa. Khi Giang Lê Thanh dẫn vệ sĩ vào ống kính, bão bình luận đang ồn ào lập tức im lặng. Cô gái được 4 vệ sĩ mặc vest cao to vạm vỡ vây quanh, cô gái buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng. Ngũ quan sáng rùa cực kỳ sắc sảo nhưng ánh mắt lại đen láy trong trẻo, sạch sẽ lạ thường. Nhìn vào mấy bình luận trên bão bình luận, Giang Lê Thanh cong mắt cười. Cô kéo ghế ngồi xuống, ra hiệu cho vệ sĩ sau lưng, đối phương hiểu ý, túm cổ Giang Diệu Tổ, xách cậu ta như một con gà con, trực tiếp ấn đầu cậu ta lên bàn. Hành động thô bạo, rất giống như, thấy vậy, bão bình luận tràn ngập lời mắng chửi. Giang Lê Thanh cô định làm gì? Chờ chẽn, kẻ gì? Ết người, đồ siêu nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ là xã hội pháp quyền, cô biết không? Giang Lê Thanh cười. Cô lười biếng dựa vào ghế, khinh thường vỗ vỗ mặt Giang Diệu Tổ. Được rồi, bây giờ tao ngồi đây, mày nói trước mặt tao xem tao đã tàn ác thế nào, đã bắt nạt, ngược đãi mày sao? Giang Chiêu Đệ, cô buông tôi ra, cậu ta quên lời cảnh cáo của Giang Nặc Nặc. Dãy rụa hét lớn tên cũ của Giang Lê Thanh. Nghe vậy, bão bình luận đồng loạt hiện lên dấu chấm hỏi. Giang Chiêu Đệ. Là Chiêu Đệ mà tôi nghĩ đến đúng không? Khoan đã, Giang Chiêu Đệ là tên cũ của Giang Lê Thanh. Không đúng rồi, bàn bàn chẳng phải từng nói Giang Lê Thanh được cha mẹ rất yêu thương sao? Nếu gọi là Chiêu Đệ. Vậy thì chắc chắn gia đình đó trọng nam khinh nữ. Sao có thể được cha mẹ yêu thương? Sao có thể ngày nào cũng đánh mắng cậu ta? Tên là Chiêu Đệ và được cha mẹ yêu thương có liên quan gì chứ? Có thể đừng tẩy trắng cho kẻ gì? Ết người được không? Đúng vậy, Chiêu Đệ. Giang Lê Thanh cười nói. Giang Diệu Tổ không nói với các người sao? Tôi là người mà họ mua về để làm vợ nuôi từ bé cho Giang Diệu Tổ. Giang Diệu Tổ cuối cùng cũng luống cuống, vội vàng giật một cánh tay ra, định tắt livestream. Cách chương.